ảnh hậu của chàng tổng. Chương 150. Bọn họ điên rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi Âu Thần chỉnh lại kiểu tóc hỏi, lúc nào quay? Âu Thần, quảng cáo quay xong rồi. Người đại diện cúi đầu, đặc biệt bất lực. Anh nói vậy là có ý gì? Âu Thần nhìn anh ta với vẻ không tin nổi. Bọn họ đổi vai nam chính. Bọn họ có bị bệnh không vậy? Không ngờ bọn họ lại dám thay tôi, bọn họ có biết tôi là ai không hả? Âu Thần trẻ tuổi đã nổi tiếng, không ai dám không nhìn mặt hắn. Từ khi anh ta debut đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện đổi người diễn. Anh ta thật sự không có cách nào tiếp nhận được sự thật này, đấm mạnh một cái vào trên ghế dựa. Đổi thành người nào, tôi muốn cho kẻ đó phải cút ra khỏi giới diễn xuất. Anh ta cảm thấy với bối cảnh của mình đủ để cho đối phương không nhận được vai diễn nữa. Tôi phải nói cho ba tôi biết, bọn họ dám chống lại tôi phải khiến cho mỗi người bọn họ sống không bằng chết. Còn con đàn bà đê tiện tống như kia nữa, cô ta tưởng mình là gì chứ? Âu Thần nói ra những lời đầy kiêu căng. Mấy năm qua anh ta luôn thuận buồm xuôi gió, căn bản không để ý tới người khác. Bị người ta sỉ nhục như vậy, anh ta làm sao nuốt được cơn giận này chứ? Người đại diện thấy anh ta nổi giận thì vội vàng gọi điện thoại cho đạo diễn Trần. Đạo diễn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Âu Thần nhà chúng tôi bị bệnh vẫn cố tới quay phim, bây giờ đang ở nơi quay phim, nhưng nghe nhân viên công tác ở đây nói quảng cáo đã quay xong. Đúng là quay xong rồi. Đạo diễn Trần bình tĩnh trả lời. Nếu Âu Thần không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, tới chỗ quay phim làm gì? Âu Thần nhà chúng tôi đã ký hợp đồng với WM, các người dựa vào đâu mà thay người chứ? Điều này là vi phạm hợp đồng. Hơn nữa tôi cũng đã nói Âu Thần vì bị bệnh mới. 10 phút trước có fan hâm mộ của Âu Thần đăng ảnh trên mạng, nói khi đang đi bơi thì vô tình gặp được ngôi sao. Đạo diễn Trần mỉm cười hỏi ngược lại, cậu ta bị ốm còn tới bể bơi à? Người đại diện không có cách nào trả lời. Đừng tưởng rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc mặc cho các người khinh thường. Đạo diễn Trần không nể mặt bọn họ, lãnh đạm nói. Việc quay quảng cáo rất thuận lợi, nhiệm vụ của tôi cũng đã xong. Về phần chuyện hợp đồng gì đó thì các người đi tìm WM đi, không liên quan gì đến tôi. Đây là Âu Thần tự mình gây ra, cậu ta phải tự mình gánh chịu. Khi đạo diễn Trần muốn cúp máy, người đại diện hô lên. Vậy anh nói cho tôi biết người được đổi là ai được không? Dám giành lấy quảng cáo của Âu Thần, người này không muốn sống nữa rồi. Nhưng bên kia điện thoại truyền đến tiếng cảnh cáo của đạo diễn Trần. Đừng đi hỏi thăm thân phận của người này, các người không thể động vào đâu. Sau đó, điện thoại đã bị cúp, người đại diện nắm chặt điện thoại tức giận tới mức không nói được lời nào. Đổi thành người nào vậy? Âu Thần sốt ruột hỏi. Anh ta muốn biết là ai to gan như vậy? Ông ta không cho chúng ta hỏi thăm, nói không thể động vào. Vậy tôi là người dễ chọc vào sao? Âu Thần bĩu môi, lấy điện thoại di động ra và soạn một đoạn văn hay lại vô cùng xúc động, đăng lên trên Facebook của mình. Debut lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện uất ức như thế, không sao, ngày mai Tiểu Âu vẫn sẽ xuất sắc. Không thất vọng với chính mình, phải nhẫn tâm với chính mình, chỉ cần thêm chút sức lực chắc chắn có thể thực hiện giấc mơ. Những lời như vậy rất dễ dàng kích động. Góc truyện audio.com, cảm xúc của fan hâm mộ giống như anh ta gặp phải chuyện vô cùng uất ức. Hơn nữa tuổi trung bình đám fan hâm mộ của anh ta tương đối nhỏ, những người hâm mộ đều đau lòng cho thần tượng, cảm thấy giận dữ bất bình thay cho anh. Fan hâm mộ thông qua ghi chép trên công động điều tra ra được hành tình của anh ta hôm nay có quay phim WM, vai nữ chính là Tống Như. Lẽ nào bị người cướp mất quảng cáo? Còn có fan hâm mộ hỏi thăm tin tức bên phía Tống Như, muốn hỏi thử tin tức nhưng Tiêu Dịch Trạch không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Trong mấy 10 phút ngắn ngủi, số lượng lượt chia sẻ tin nhắn này đã vượt quá 100.000 lần. Âu Thần thỏa mãn nhìn màn hình của điện thoại, nếu bọn họ muốn gây sự, anh ta chắc chắn theo tới cùng. Anh ta không tin sẽ có người nào bơm tin tức hơn mình. Diễn viên nam nổi tiếng bị người ta cướp mất quảng cáo. Hơn nữa còn do bản thân anh ta tự mình để lộ ra trên mạng, rất nhiều nhân vật VIP trên mạng nhảy ra đăng tin, sức ảnh hưởng của chuyện này không ngừng được mở rộng. Người từng bị Âu Thần bắt nạt thì ở nơi bí mật gần đó cười trộm, nghĩ rốt cuộc là ai lại can đảm như vậy, dám công khai chống đối với Âu Thần. Với tính tình của hắn thì thấy được người này vừa xuất hiện tuyệt đối sẽ bị phun thành cái sàng, sau đó xám xịt rời khỏi giới diễn xuất. Hơn nữa, xem tình hình có vẻ là WM đơn phương thay người, mới khiến cho Âu Thần uất ức. Những người hâm mộ đặc biệt kích động, cảm thấy thần tượng của mình bị bên phía thương hiệu sỉ nhục, sao kim chói mắt như vậy không ngờ lại bị bọn họ đổi à. Buồn cười, còn có người chú ý thấy vai nữ chính trong quảng cáo lần này lại là Tống Như. Sao nơi nào có tranh luận, nơi nào lại có cô chứ? Lại là Tống Như, mỗi ngày cô ta đều bơm tin mà không thấy mệt à? Sao lại thành Tống Như bơm tin chứ? Cô ấy cũng là người phát ngôn của WM, trong lúc quay quảng cáo đã hoàn thành công việc của bản thân cô ấy thôi, lẽ nào cô ấy có quyền lợi thay vai nam chính à? Fan hâm mộ của Tống Như nhảy ra giải thích thay cô. Ai biết được trước đây không phải vẫn có nhiều tin tức tệ hại như vậy sao? Tống Như vẫn hết sức khiêm tốn, nhưng có người ghen ghét cô ấy, luôn ở phía sau bàn luận linh tinh. Sau khi Tiêu Dịch Trạch thấy mấy tin tức này thì rất lo lắng cho Tống Như, nhưng vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, giống như đã sớm biết chuyện này sẽ phát triển như thế. Xế chiều, Âu Thần đi tới chỗ quay phim mới biết được chuyện đổi vai diễn, hắn mới đăng tin tức như vậy trên mạng vì cảm thấy mình bị oan ức. Tôi thật muốn biết vẻ mặt của hắn khi đó, chắc chắn là giận điên lên rồi. Chị Hy suy đoán, Tiêu Dịch Trạch bất lực liếc mắt nhìn cô ấy, lại nói với Tống Như. Là tôi đề cử người với đạo diễn. Chờ sau khi Âu Thần biết nhất định sẽ nắm lấy chuyện này không tha. Lấy phong cách làm việc của anh thì có thể lắm. Người trước đó sĩ diện phát bệnh ngôi sao là anh ta, chẳng lẽ còn không thể đổi người sao? Cái này cũng muốn trách chúng ta à? Chị Hy hơi buồn bực. Anh ta thể hiện thái độ như vậy nhưng những người hâm mộ rất nghe theo, sẽ không tin tưởng chúng ta hoàn toàn không có liên quan gì đâu. Chị Hy nghe được lời này thì cũng lo lắng. Trên mạng còn có ảnh do fan hâm mộ chụp được hôm đó, có thể chứng minh Âu Thần căn bản không bị ốm, mà cố ý gây khó dễ cho đoàn làm phim, mọi người lưu ảnh chụp là được. Còn nữa, trước đây Âu Thần cũng đã góc chuyện audio.com, làm rất nhiều chuyện tương tự, tôi nghĩ thu thập chứng cứ trong tay những nghệ sĩ, lúc cần thiết thì công khai tất cả ra. Tiêu Dịch Trạch chủ động nói, là người làm kinh tế, anh ta nhất định phải làm việc này để che gió che mưa cho Tống Như. Tống Như hiểu rõ ý của anh ta nên gật đầu biểu thị tán thành. Tiêu Dịch Trạch suy nghĩ một lát còn nói thêm, ngày đó Tổng Giám Đốc Dương cũng ở đó, trong chuyện này nếu để cho anh ta ra mặt sẽ dễ giải quyết hơn. Anh ấy là chồng tôi sẽ dựa vào anh ấy nhưng không thể lợi dụng anh ấy. Lần này quay phim là một lần chuyện khó quên, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng, nhưng những chuyện khác tôi tin tưởng chúng ta có thể xử lý được cho nên sau này không cần nói như thế nữa. Cho dù đã kết hôn, tôi cũng có thể có cuộc sống của mình, có con đường của riêng tôi. Cô muốn có cuộc sống độc lập, cũng muốn có tình yêu hoàn mỹ. Tống Như, suy nghĩ của cô thật sự rất đặc biệt. Cách chương.